Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, phần 66. 2.1 Đào Hoa Nguyên 03 Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn đều đem tầm mắt tập trung tới rồi nhậm tiệm mặc. Trên người, nếu nhân thể nội nguyệt thần thạch thành phần độ dày cũng đủ cao nói. Ký sinh thể liền vô pháp bình thường ở này trong cơ thể ký sinh cùng phát dục nhậm tiệm mặc nhìn. Về phía Mạc Thiên Căn, tiếp theo nói đi xuống, người cấp kia tiểu hài nhi đánh vaccine phòng bệnh, chính là từ nguyệt thần thạch lấy ra, đúng không? Mạc Thiên Căn sửng sốt, tựa hồ minh bạch nhậm tiệm mặc ý tứ, đúng vậy. Cho nên kia tiểu quỷ chỉ cần đem cục đá giao cho chim nhỏ. Làm hắn mang về chúng ta bên này nói, xác thật liền không có thể chế ước đồ vật của hắn. Quý Đông cũng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, xác thật. Chính như nhậm tiệm mặc theo như lời, vương, sở dĩ phải tốn thượng mấy chục năm thời gian, mới có thể một lần nữa khống chế Tô Lâm thân thể. Đúng là bởi vì tiểu hài nhi liên tiếp tiêm vào 5 chi vaccine phòng bệnh. Trong cơ thể dược vật độ dày phi thường chi cao, mà en cùng Tô Lâm rời đi mặt trời lặn trấn. Trở về nhân loại xã hội lúc sau, hai người nhất định khó tránh khỏi cuốn vào kế tiếp điều tra bên trong, vương, muốn đem chính mình che giấu lên, giấu tài vượt qua 30 năm thời gian, nhất định phải đem nguyệt thần thạch tiễn đi, đưa đến càng xa càng tốt, bằng không, chỉ cần này cục đá rơi xuống nhân loại trong tay, như vậy sẽ có vô cùng vô tận vaccine phòng bệnh bị chế tạo ra tới. Đổi mà nói chi, nhân loại cũng liền có được đối phó, vương cùng nó tộc đàn vũ khí sắc bén, chính là. Quý Đông vẫn như cũ có chút do dự, đã không có nguyệt thần thạch, vương cũng vô pháp sinh sản ra có thân thể ý thức cùng kiện toàn trí lực hậu đại. Như vậy chúng nó tộc đàn không phải làm theo sẽ diệt vong sao? Liền tính vài thập niên sau, nó thật có thể chiếm Tô Lâm thân thể, giống như cũng không có gì ý nghĩa a. Nhậm tiệm mặc chiều hắn hơi hơi mỉm cười. Như vậy, nếu nguyệt thần thạch không ngừng một khối đâu? Quý Đông, ngoặc kép chấm than, ngoặc kép, đối nga, hắn tức khắc minh bạch kỳ thật nếu chỉ trước nay nguyên thượng xem. Nguyệt thần thạch bất quá chính là từ dưới nền đất chỗ sâu trong hầm đào ra một quả khoáng thạch mà. Thôi, nếu có thể đào ra một khối, nói không hảo còn có đệ nhị khối, đệ tam khối đâu. Vương, thời gian còn thực đầy đủ, hắn đại nhưng ở ngụy trang thành bình thường tiểu hài nhi. Ẩn núp tiến nhân loại xã hội lúc sau, trong tương lai vài thập niên dài lâu năm tháng, chậm rãi tìm kiếm cơ hội, tìm được tiếp theo khối nguyệt thần thạch cho nên, ở vương cùng hắn ký chủ không có năng lực bảo vệ cho nguyệt thần thạch thời điểm. Đem khả năng trở thành bọn họ lớn nhất uy hiếp vật phẩm xa xa đưa ra đi. Mới là tốt nhất tự bảo vệ mình sách lược Quý Đông. Ngoặc kép, có trong nháy mắt, hắn cảm thấy chính mình đầu óc thật là không quá đủ dùng. Quả thực có thể nói ngốc bạch ngọt, liền chân thân là điều nhuyễn trùng ký sinh thể đều có thể treo lên đánh hắn chỉ số thông minh, liền. Hắn cái này trình độ, nếu không có hai cái đáng tin cậy đồng bạn, còn có một chút nhi vận khí thành phần thêm vào nói. Rất lớn xác suất liền cùng mân côi bọn họ cái kia đội ngũ giống nhau. Chết ở thế giới. Rốt cuộc không về được. Chỉ là F cấp phó bản cũng đã là cái này khó khăn. B cấp, A cấp cùng S cấp lại nên khó khăn thành kiểu gì bộ dáng. Đến nỗi trong truyền thuyết SS thấp, hắn là căn bản tưởng cũng không dám tưởng liền ở hắn còn ở bởi vì chính mình trình độ không đủ cảm. Thấy uể oải thời điểm. Bỗng nhiên nghe được Mạc Thiên Căn đã dứt khoát lưu loát mà tách ra đề tài, đúng rồi. Đúng rồi, ta còn không có cùng hai ngươi nói qua đi. Đại Căn lão sư hưng phấn mà vỗ vỗ chính mình bộ ngực. Ta có dị năng lạp, ta thế nhưng đạt được dị năng lạp. Quý Đông tâm nói liền ngươi lúc trước kia hắc lại trắng còn có thể một tay đào rút liễu rủ biêu hãn. Bộ dáng. Không cần phải nói đều biết ngươi khẳng định là đạt được dị năng, bất quá hắn vẫn là lập tức điều. Chỉnh mặt bộ biểu tình, thực cổ động mà bày ra một trương hưng phấn mặt, nói nhanh lên một chút xem, rốt cuộc là cái gì dị năng. Ha ha a, hảo thuyết, Mạc Thiên Căn vẻ mặt nếu ngươi đã hỏi. Như vậy ta liền cố mà làm nói cho ngươi đi, biểu tình. Cười đến thập phần nhộn nhạo, Quý Đông, ngoặc kép, vì thế Đại Căn lão sư hoa suốt 10 phút, trước miêu tả một phen chính mình ở thượng một cái thế giới. Đem Quý Đông ném xuống thông dò ống dẫn lúc sau hành động vĩ đại, chiếu chính hắn nói. Ở bị cốt khuyển cắn thương đùi, còn muốn lấy một chọn bốn thời điểm, Mạc Thiên Căn cho rằng chính mình thật muốn chết chắc rồi, nhưng người luôn là có cầu sinh dục. Đặc biệt là Mạc Thiên Căn loại này chính chức thanh xuân hảo niên hoa. Cố tình vẫn là cái liền nữ phiếu cũng không có độc thân uông. Càng là không cam lòng. Vô luận như thế nào cũng không thể nhẹ giọng từ bỏ, sau đó hắn liền mạnh mẽ ra kỳ tích, thật sự dựa vào, lão tử chính là không thể chết được quật cường kính nhi. Chọn phiên bốn đầu cốt khuyển, bất quá tuy rằng hắn tự lực tiêu diệt bốn con cốt khuyển. Nhưng Mạc Thiên Căn cũng bị thực trọng thương, nếu là phóng mặc kệ, nếu không vài phút, hắn cũng sẽ cốt nhục chút hết, biến thành một đầu bộ xương khô quái. Hắc hắc hắc, này chỉ có thể nói, lão tử vận khí vẫn luôn đều thực hảo. Nói tới đây khi, Mạc Thiên Căn hưng phấn đến mặt lộ vẻ hồng quang, liền kém không bắt đầu quơ chân múa tay, ta đương nhiên không chịu thúc thủ chịu trói. Không đúng, đương nhiên không chịu ảm đạm liền chết, cho nên liền liều mạng kia cuối cùng một chút thời gian. Ở kia gian phòng thí nghiệm nơi nơi loạn phiên, không nghĩ tới. Thế nhưng phát hiện một cái tủ sắt, Quý Đông nghe được mạnh mẽ gật đầu, ân ân ân, lúc sau đâu, sau đó, ta liền cậy ra tủ sắt, ở bên trong tìm được rồi vaccine phòng bệnh. Mạc Thiên Căn đem một kiện không hề trì hoãn sự tình nói được ba hoa trích choè. Thật giống như Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mạc căn bản đoán không ra tiền căn hậu quả giống nhau, đương. Nhiên, ta lúc ấy kỳ thật cũng không quá khẳng định đó có phải hay không vaccine phòng bệnh, Đại Căn lão sư. Rất có kỹ xảo mà xem nhẹ chính mình kỳ thật căn bản xem không hiểu ống tiêm thượng tiếng Latin nhãn. Như vậy cái không ảnh hưởng toàn cục chi tiết nhỏ. Tiếp tục nói, bất quá đó là duy nhất cơ hội. Ta đương nhiên không thể từ bỏ a. Vì thế ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Ta liền một hơi cho chính mình đánh tam châm. Nói hắn lại ngẩng đầu nhìn Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mạc. Còn không quên mời tranh công. Đương nhiên, ta chính là còn nhớ thương của các ngươi. Cho ngươi hai để lại năm chi đâu. Điểm này Quý Đông nhưng thật ra tin tưởng, bằng không sau lại Đại Căn lão sư tới rồi thời điểm. Cũng sẽ không còn tùy thân mang lên hắn tìm được vaccine phòng bệnh cái dương, cho nên. Người dị năng, chính là dùng vaccine phòng bệnh đánh ra tới lạc. Quý chim nhỏ nói ra chính mình phỏng đoán, không sai. Đại Căn lão sư mạnh mẽ gật đầu, ta hôm nay ở trong phòng tối hỏi qua. Ta dị năng kêu Côn Luân Nô huyết thống, Quý Đông. Ngoặc kép, kia chẳng phải là trong truyền thuyết thời đường khi ở Trường An cùng Lạc Dương đặc biệt lưu hành. Những cái đó thân tráng như nghiêu, tính tình ôn lương, kiên định ngay thẳng. Vì các lộ quý tộc hào môn tranh đoạt làn da ngăm đen nô dịch sao? Hơn nữa đối với Côn Luân Nô lai lịch, bọn họ rốt cuộc là Nam Dương người vẫn là người da đen vẫn là người Ấn Độ vẫn là vân quý vùng dân. Tộc thiểu số, thẳng đến hôm nay, lịch sử học giả nhóm vẫn như cũ không tranh luận ra cái tin chính xác nhi đâu. Vạn nhất Đại Căn lão sư hỗn Côn Luân Nô huyết thống là đánh châu phi tới. Kìa hắn từ đây lúc sau không phải thỏa thỏa nhi phi tù không thương lượng. Mạc Thiên Căn xem xét Quý Đông biểu tình. Đừng như vậy, tuy rằng tên là tục điểm, nhưng năng lực vẫn là rất hữu dụng. Hắn vội không ngừng mà nói. Thân cao gần 3 mét, thể trọng 200 kg, có thể dơ lên 1 tấn trọng đồ vật. Này có thể so nam tử cử bổng thế giới quán quân còn muốn lợi hại. Quý Đông nghĩ nghĩ. Cảm thấy so với chính mình kia còn muốn bị quản chế với nạp điện điều kiện dị năng tới nói. Đại Căn lão sư loại này tùy thời tùy chỗ đều có thể sử dụng năng lực. Xác thật muốn phương tiện rất nhiều, hơn nữa nếu hắn dị năng đều có thể tiến hóa. Như vậy Mạc Thiên Căn Côn Luân Nô huyết thống, hẳn là cũng sẽ càng ngày càng cường đi. nào một ngày nếu là thật có thể tiến hóa đến người khổng lồ xanh kia chờ trình độ. Thật là có bao nhiêu sảng a. Cho dù là tái ngộ đến cái loại này đủ có thể đỉnh đến trần nhà thật lớn hay cốt quái vật. Đại căn lão sư hẳn là cũng có thể trực tiếp xông lên đi vật lộn đi. Hắn nghĩ đến chính mình đã từng xem qua mỗ bộ sớm thời cổ mễ đế xuất phẩm siêu anh phiến. Cự đại hóa hạo khắc một tay bắt lấy mỗ sừng hươu mũ giáp đại boss. Tới cái 360 độ toàn phương vị vứt ném tạp quăng ngã anh vĩ kiều đoạn. Liền cảm thấy thật là sảng cực kỳ. Nha, đúng rồi, Quý Đông bỗng nhiên phát hiện chính mình đã quên một kiện chuyện rất trọng yếu. Lại nói tiếp, ta dị năng cũng tiến giai. Hắn vội vàng đem hắn kia, bình thường sạc dự phòng tiến hóa vì, siêu có thể sạc dự phòng chuyện. Này cùng nhậm tiệm mặc cùng Mạc Thiên Căn nói, tuy rằng quý chim nhỏ hiện tại thân ở đào hoa. Nguyên Trung, tạm thời còn không có cơ hội nghiệm chứng chính mình năng lực tiến giai về sau rốt cuộc có bao. Nhiều lợi hại, nhưng ít nhất chứng minh rồi tham diễn giả nhóm dị năng đều là có thể tiến hóa, Mạc Thiên Căn nghe. Xong về sau, quả nhiên càng thêm hưng phấn, nhịn không được xoa tay hầm hè, quả thực hận không thể hiện tại liền tìm cái địa phương. Thử xem hắn dị năng có phải hay không cũng có thể càng đổi càng cường, nói như vậy. Hiện tại ta cùng quý chim nhỏ đều có được dị năng. Đại căn lão sư một bên hưng phấn, một bên quay đầu nhìn về phía nhậm tiệm mặc, sau đó liệt nói bên tai miệng bỗng nhiên cứng lại rồi. Do dự một lát, mới ấp úng mà mở miệng. Tiểu nhậm đồng chí, ngươi hẳn là cũng có dị năng. Không sai đi, cứ việc Mạc Thiên Căn trước nay không gặp nhậm tiệm mặc dùng ra quá năng lực của hắn. Bất quá chỉ cần đôi mắt không mù đều có thể nhìn ra được tới. Ở thượng một cái thế giới, bên trong, nhất thành thạo người, đúng là nhìn qua thái độ nhất xa cách nhất không chút để ý nhậm đại mỹ nhân nhi, nếu nhân ra không. Có dị năng, cũng có thể so với bọn hắn này đó người thường mạnh hơn một mảng lớn nói. Kia cũng thật sự quá thương tự tôn, Quý Đông nghe được Mạc Thiên Căn như thế đặt câu hỏi. Cũng ngồi ngay ngắn, hai mắt không xê dịch mà nhìn chằm chằm nhậm tiệm mặc. Dầm nuốt khẩu nước miếng, kỳ thật hắn không ngừng một lần mà nhìn đến nhậm tiệm mặc sử dụng quá hắn. Dị năng, lại còn có đã từng tự thể nghiệm quá, chỉ là ước chừng nhậm đại mỹ nhân nhi trên người cái loại này. Thần bí hơn nữa khó có thể nắm lấy ấn tượng thật sự quá mức khắc sâu duyên cớ. Bí ẩn tích lũy đến nhiều, Quý Đông ngược lại không có như vậy bức thiết mà muốn dò hỏi tới cùng, chỉ cần đối phương không chủ. Động nhắc tới, hắn cũng liền rất tự nhiên mà vậy chưa từng có mở miệng hỏi qua, hiện tại Mạc Thiên Căn khai cái câu. Chuyện, quý chim nhỏ không khỏi cảm thấy có chút thấp thỏm. Chúng ta đã là đồng bạn, về lẫn nhau năng lực, hẳn là có thể cho nhau thẳng thắn đi. Nhậm tiệm mặc nhìn vẻ mặt khẩn trương lại chờ mong Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn. Nhàn nhạt mà trả lời nói, ta năng lực, kêu thần nói phải có quang gì. Mạc Thiên Căn nghe vậy, kinh ngạc mà trợn tròn đôi mắt, này năng lực. Có phải hay không chính là kinh thánh kia hiệp ước xưa vẫn là tân ước cách nói? Hắn lược hồi ức một chút, nói tiếp, chính là câu kia, thần nói, phải có quang. Liền có quang, không sai đi, ngoặc kép, hết chương.